cuối cùng nhất là chuyện Nhục Nhục đạt được thần thông nói ra một phen. Thời gian đảo lưu hiểu rõ chuyện tương lai, điểm ấy ta đúng là có thể hiểu được một ít, nhưng có thể thi triển thiên phú thần thông này, đúng là một thần thông nghịch thiên. Lão bất tử sau khi, cũng rất là cảm khái, sau đó kích động nói, nơi đó là di tích đạo tổ ta đi qua năm đó, nhưng về sau phát hiện chỗ đó cũng có lực lượng của ma tổ phong ấn, cuối cùng nhất ta không thể phá vỡ, không hoàn toàn tìm hiểu được lại không có biện pháp phá vỡ. Nếu như ngươi tìm hiểu được từ chỗ đó, chuyện này, có lẽ còn có một chút cơ hội. Thực tế ngươi có thể sử dụng thần niệm, hiện tại đã chuyển hóa thành âm dương. Hơn nữa ngươi lại có được bổn nguyên đạo khí khổng lồ như thế. Phải biết rằng năm đó thần Long Tiên Cung muốn triệt để kích phát bổn nguyên đạo khí, trợ giúp thần Long Đại Đạo Long Tổ đột phá, triệt để đem thần Long Tiên Cung tăng lên thành tồn tại bằng tiên giới. Cuối cùng nhất vẫn bị Đan Vương Tiên Tổ giết chết. Ngươi bảo ta quay về chỗ đó tìm cơ hội à? Chỗ đó ngược lại có mảnh vỡ hư không âm dương đỉnh. Hơn nữa ta có cảm giác rất là lớn. Ta từng nghĩ sau này phải quay về nơi đó. Nhưng khi đi tới đó, nếu như không có đồ vật đặc thù thì chỉ sợ ta không có chút nắm chắc nào. Nếu muốn trùng kích đạo tổ, Trình Cung cũng không phải sợ mạo hiểm, chỉ sợ mình tu luyện ở đó. Kết quả chính là cửu châu sinh linh đồ thán, thiên địa hủy diệt. Bạn đang đọc truyện Capi tại truyện Y ta suốt mười mấy vạn năm qua dò xét tất cả địa phương của cửu châu đại địa, Linh Sơn, những nơi thần bí không ai tới. Hơn nữa ta còn từ di tích đạo tổ tiến vào đó, nhưng ở đó ta cảm nhận được lực lượng phong ấn của ma tổ, kỳ thật cửu truyền âm dương thiên xa hình thành. Ta cảm giác là do cửu châu đạo tổ cùng U Minh ma tổ chế tạo, tóm lại rất kỳ lạ. Nếu như đi vào đó sẽ có cơ hội, ở nơi này ngươi không có cơ hội, đến cảnh giới của ngươi hiện giờ, bất luận là ta hay bất cứ kẻ nào, cũng không còn cách nào giúp ngươi, tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Hy vọng, hiện tại dù là có một điểm hy vọng cũng phải tranh thủ, hiện tại chỉ có ngươi có khả năng khai mở. Ngươi nhân cơ hội này đi thử, nếu như cuối cùng không được, ngươi cũng chỉ có thể nhìn cửu châu sinh linh đồ thán mà thôi. Tận lực đem cửu châu đại địa, Linh Sơn hao tổn hết, chỉ có thể đem các ngươi ẩn tàng, che đậy thiên cơ, tìm được cơ hội sống mà thôi. Mặc dù nói có cơ hội, nhưng cuối cùng lão bất tử vẫn phải bổ sung một câu, sâu trong nội tâm của hắn, đây mới là biện pháp cuối cùng của hắn.